Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, 102, chương 102, thùng tiền thứ nhất. Hoàng Siêu muốn một lần nữa hắn bình tĩnh nghiên cứu khoa học cùng tu luyện sinh hoạt. Có thể bên ngoài, tửu điếm tranh đấu, sự tình vẫn còn ở lên men. Lúc đó hắn vài cái lật úp tên côn đồ. Ngoại trừ có võ thuật xã nữ sinh ghi hình, còn có vây xem người qua đường Phách Liễu Hạ Lai. Hà đội trưởng liên can người khí thế ồn ào. Cái tên kia không dám móc ra chứng cứ gây sự trên thân. Thế nhưng hắn dám lên truyền A. Vì vậy website xuất hiện, đầu đường võ thuật người phóng khoáng lạc quan. Giáo huấn nháo sự tên côn đồ, video. Hoàng Siêu nhất phương nữ sinh tất cả đều là đứng đắn dáng dấp. Lăng Vũ Hàm tỉ muội càng là mỹ nữ. Hoàng Siêu bản nhân hình tượng cũng phi thường chính phái. Mà đối diện bừa bộn nhân viên. Quả thực ở trên trán viết phần tử xấu, hai chữ. Mọi người lập tức có thể đoán được người tốt phần tử xấu. Lập trường tươi sáng đứng ở Hoàng Siêu nhất phương. Video này tràn đầy mọi người hỉ văn nhạc kiến nguyên tố. Mỹ nữ, soái ca, võ thuật, anh hùng cứu mỹ nhân. Huống chi là sớm tình huống hiện thật. Không phải hòa quả thực không có thiên lý. Hoàng Siêu từ đây thu được người thứ nhất danh xưng. Thiết quyền ca, Hoàng Siêu từ trong thâm tâm cảm thán. Bạn trên mạng bắt đầu biệt hiệu trình độ còn chờ đề cao. Phòng thí nghiệm đồng học có một người lên mạng lúc chứng kiến. Lập tức tất cả mọi người đã biết. Bọn họ dồn dập lại gần. Kêu lên, thiết quyền ca, thiết quyền ca. Ngoại hiệu này như vậy khí phách. Khiến người ta cảm thấy Hoàng Siêu là một ngực toái tảng đá lớn. Trên cánh tay có thể phi ngựa hán tử. Vì thế hắn còn bằng lòng muốn mời vài cái bằng hữu ăn. Bởi vì hắn dĩ nhiên cùng một đám nữ sinh đi ra ăn cơm. Quả thực để mọi người hâm mộ và ghen ghét. Việc này thực sự không trách ta à. Lúc đó mấy người kia muốn lên tới quấy giày đồng học. Ta không thể không quản a. Ngày thứ hai Hoàng Siêu đạo sư cũng biết. Chuyên môn cùng Hoàng Siêu nói chuyện. Nghe xong hắn biện giải. Thuyết giáo đạo. Không có chuyện không nên chạy ra ngoài. Đây là không có xảy ra việc gì. Nếu như người bị thương, hoặc là đem người đánh ra sự tình, người tiền đồ không phải đều xong. Hoàng Siêu chỉ có thể gật đầu nói phải. Vạn hạnh nhà hắn người không có lên mạng xem video thói quen. Bằng không Hoàng Siêu đầu còn lớn hơn. Lăng gia tỉ muội phụ thân Lăng Duệ tại phía xa phòng làm việc chứng kiến cái video này. Đầu tiên là sinh khí. Là cái nào vương bát đản đem ta nữ nhi truyền đến online? Bên trong cái kia xú tiểu tử là ai? Sau đó hắn chân mày buông lỏng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cười đến rất là quỷ dị. Gì? Cái này nhân loại thoạt nhìn niên kỷ so với văn văn lớn. Chẳng lẽ là Vũ Hàm bằng hữu? Ân ân, ta phải hỏi thăm một chút. Hắn phát động quan hệ của mình. Liên lạc chính mình tại bộ môn quản lý bằng hữu, để các đại website đưa cái này video bôi bỏ. Hắn phi thường thoải mái mà từ nhỏ nữ nhi trong miệng biết được Hoàng Siêu tình huống. Ở tâm lý âm thầm tính toán, Hoàng Siêu cái này nhân loại thoạt nhìn ra thế phổ thông. Bất quá chúng ta Lăng gia không thiếu tiền, không cần phải bán nữ nhi. Hắn võ thuật tốt, có thể ngăn chặn Vũ Hàm. Cái này có thể không là người bình thường luyện một chút là có thể đạt tới. Hoàng Siêu bối cảnh đến cùng như thế nào còn phải xem. Hơn nữa không biết Vũ Hàm là có ý gì. Suy tư của hắn càng nghĩ càng lệch. Quyết định trở về phải nhanh cùng lão bà thương lượng một chút. Trên nét tin tức cơ hồ là giữa đêm mai danh ẩn tích. Nhưng nhìn qua mọi người sẽ không lúc đó quên. Hoàng Siêu người quen đều biết hắn là thiết quyền ca. Hơn nữa người này dường như có bối cảnh. Bằng không như vậy hỏa video làm sao đột nhiên cũng chưa có. Hoàng Siêu thiên thiên ở thao trường vận động. Còn dạy người luyện quyền. Làm cho lưu lại ấn tượng sâu sắc. video vừa ra, phàm là đúc luyện lại xem qua video người biết, thiết quyền ta đang ở chính mình trường học. Kết quả Hoàng Siêu lần nữa giáo quyền lúc, quả thực thịnh huống chưa bao giờ có, đầy thao trường người tới vây xem. Nếu như nói lúc trước hắn giống như dấu bé Diệp Vấn hay dấu lớn bên trong Diệp Vấn giáo quyền giống nhau quẫn bách, hiện tại hắn quả thực đạt được thiên hạ hội hùng bá trình độ náo nhiệt. Hoàng Siêu chỉ có thể cho mọi người nghỉ ngơi. Hắn mặc dù không sợ vây xem, thế nhưng võ thuật xã đồng học cũng không có tại mọi người lúc này luyện tập bản lĩnh. Hắn nhiều một chút thời gian tu luyện, ở hao phí 81 điểm nguyên lực về sau, Hoàng Siêu rốt cuộc ở trong người cấu kiến trụ cột nhất chân khí tuần hoàn. Chân khí tuần hoàn bắt đầu rồi nửa ngày về sau, Hoàng Siêu liền biểu hiện ra sức ăn tăng nhiều. Hắn ăn thức ăn bị rất nhanh tiêu hao, đại lượng năng lượng chuyển hóa thành chân khí chứa đựng ở vô hình trong kinh mạch. Nhân thể chủ yếu nhất nguồn năng lượng vật chất là kẹo loại. Hoàng Siêu trực tiếp ăn nửa cân sô-cô-la, một lon đường gluco, đơn giản thoải mái mà hoàn thành chân khí lần đầu tiên vận hành lúc năng lượng tích lũy. Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ, ta về sau lượng cơm ăn đại trường, cũng không có thể chỉ dựa vào ăn kẹo, loại thịt bên trong bao hàm huyết khí loại này huyền huyễn đồ đạc. Thà tin rằng là có còn hơn là không. Tiền cơm của ta ít nhất phải gấp bội, nhanh hơn điểm kiếm tiền. Tinh thần lực của hắn ở phản hồi lúc đã biến dị. Có tinh thần lực hoàn chỉnh công năng, tuy là Hoàng Siêu không có hệ thống phương pháp tu luyện, thế nhưng ở đầu não đặc công đội loại này nghịch thiên thế giới, hắn đã lục lọi ra tuyệt đại đa số ứng dụng, thủ pháp không đủ xảo diệu, hiệu dụng cũng tuyệt đối có cam đoan. Hoàng Siêu hao phí 30 điểm nguyên lực, ở ký túc xá luyện tập một hồi tinh thần quan sát. Sau đó rút trong đó chưa chạy đi trung tâm chợ tiệm châu báu. Hắn đã sớm từ online cắm tốt, đi qua liền lao thẳng tới một nhà là Kim Ngọc Mãn Đường, tiệm châu báu. Tiệm này có đổ thạch quầy hàng, trước một hồi còn truyền thuyết có người nhặt được đại tiện nghi. Hoàng Siêu đi qua rất dễ dàng tìm được đổ thạch vị trí. Vải đỏ bên trên bầy các loại toàn bộ khai hỏa hoặc mở phân nửa hàng len ra. Phía dưới giá cả lần lượt không đợi. Phụ cận là công suất lớn bóng đèn, đem mỗi một khối nguyên liệu thô đều chiếu cực kỳ sáng. Hoàng Siêu Kali chỉ có mấy ngàn đồng tiền, những cái này khai ra xanh hàng len giả hắn nhớ cũng đừng nghĩ. Chỉ có thể ở không có mở hàng len giả bên trong chọn. Buổi trưa trong điếm không ai, một cái nữ nhân viên cửa hàng đi tới nói rằng, tiên sinh, đến xem hàng len giả A. Nàng nhìn lướt qua Hoàng Siêu hóa trang, phát hiện trên người hắn đều là tiện nghi nhất y phục. Tâm lý cười, lại là một cái tới thử vận khí người. Bất quá khách hàng là thượng đế, miễn là dùng tiền là được. Là một có tư cách nghề nghiệp nhân viên mậu dịch, nàng có thể giữ nụ cười lễ phép, mà sẽ không đậu bỉ khinh bỉ Hoàng Siêu. Đây là mặt hướng chung cửa hàng. Lão bản cũng sẽ không muốn cho chính mình nhân viên cửa hàng đuổi người. Muỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt á. Lúc này Hoàng Siêu tâm lý đang ở thầm mắng. Cái này CMN vật gì vậy? Căn bản không có tốt đoán a. Nói hảo mua một cục đá nhỏ tựu ra băng chủng đế vương lục đâu. Phỉ thúy chịu yếu từ Myanmar lão khanh bên trong khai thác. Những năm gần đây tốt đoán sản lượng càng phát ra giảm thiểu. Nói trắng ra là đây cũng là không thể tái sinh tài nguyên. Cái kia bên trong chuyên gia ở quáng thạch xuất thổ trước tiên. Sẽ cầm các loại thiết bị đi chọn nhất, kháo phổ, hàng len giả. Làm ngọc thạch buôn bán, đại thể trực tiếp mua minh liêu, mà không phải đem tài sản tính mệnh đều dùng đang đánh cuộc trên đá. Vận đến nội địa những thứ này khiến người ta đổ vận tức giận. Đã không biết bị sàng lọc bao nhiêu lần, muốn từ giữa khai ra giải thưởng lớn, vậy thật là cần nhờ vận khí. Hoàng Siêu biểu thị, 3 điểm phúc duyên thực sự không đủ. Hoàng Siêu hao tốn 28 điểm nguyên lực, đem nơi đây giá cả hơi thấp, toàn bộ đổ hàng len dạ từng cái quét hình. Bên trong phần lớn đều là tảng đá, chỉ có vài cái có một chút phẩm tương rất kém cỏi ngọc thạch. Hoàng Siêu trở lại phía trước đã sắp tốc độ học tập một ít tri thức. Minh bạch những cái này không đáng giá bao nhiêu tiền. Được rồi, không thể đi một chuyến uổng công. Hoàng Siêu chỉ vào một người trong đó mang một ít màu xanh biếc nguyên thạch. Trấn tĩnh nói rằng, liền khối này, buổi trưa trong điếm rất ít người. Nhân viên mậu dịch có điện câu nói tới giải thạch sư phó. Lúc đầu ở phòng làm việc quản lý cũng cùng một cái nữ doanh nghiệp viên đi ra xem náo nhiệt. Mọi người phế đi một trận nói. Hoàng Siêu thanh toán 2.000 đồng tiền mua nguyên thạch. Sư phụ mở ra cơ khí. Hoàng Siêu chỉ vào có xanh bộ vị. Từ nơi này tới một cái. Một đao ra lục. Mọi người kinh hô liên tục. Xem Hoàng Siêu ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Quản lý nhìn giống nhau. Trong lòng tính toán có muốn hay không bắt. Giải thạch sư phụ hỏi. Từ bên này mài đi qua. Không cần, lại từ bên này cắt một dưới thử xem. Nếu như bên kia không có, khối này đá giá trị sẽ giảm xuống. Bất quá giải thạch sư phụ mới sẽ không nhắc nhở Hoàng Siêu. Hắn áp đặt dưới, có ra tái rồi. Nhân viên mậu dịch nhóm ánh mắt lóe lên nhìn về phía Hoàng Siêu. Giải thạch sư phụ cũng thở dài nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm. Kinh nghiệm lại hết sức lão đạo. Cái này hai cái cắt rất khá. Hiện tại khối này tảng đá giá trị con người gia tăng rồi rất nhiều a. Ngươi còn muốn cắt sao? Lúc này quản lý nói rằng, vị này tiên sinh, ngươi khối này ngọc thạch có hay không yếu xuất thụ cho bản điếm? Ta có thể ra giá 1 vạn. Phải biết rằng cắt nữa xuống phía dưới cũng có thể xuất hiện phiêu lưu a. Hắn lời này tương đương giảo hoạt, ấm thì Hoàng Siêu kế tiếp khả năng mở hàng hụt. Hiện tại đá phẩm tương tốt, hai bên đều lộ ra lục sắc. Nếu như ở giữa toàn bộ là như vậy ngọc, bên trong ngọc có thể bán bên trên hơn 10 tới vạn. Đương nhiên bên trong cũng có thể không có hàng, cho nên quản lý cũng cho hơi thấp giá cả. Hoàng Siêu đương nhiên biết. Khối này tảng đá đẹp mắt nhất hai cái nhan sắc ở nơi này. Cắt nữa xuống phía dưới. Đá giá trị ngược lại giảm xuống. Hắn cố ý lộ ra do dự trầm ngâm biểu tình. Quản lý cắn răng một cái. 15,000 như thế nào? Đây đã là tối đa. Hoàng Siêu lại lưỡng lự một hồi. Đáp ứng rồi quản lý yêu cầu. Hai người bắt đầu giao dịch. Làm tốt phía sau Hoàng Siêu Kali nhiều hơn 1.500.000 khối. Hoàng Siêu trở lại nửa đổ hàng len giả vị trí. Tìm 16 điểm nguyên lực. Quét nhìn mấy khối hắn có thể mua được tảng đá. Phát hiện bên trong còn có mấy khối thật sự có đoán. Có thể tăng tỷ giá đồng bạc. Đây là một đám người đều đứng xem Hoàng Siêu. Lặng ngắt như tờ. Mọi người xem hắn thần tình chuyên chú tự tin dáng dấp. Hầu như lập tức tin tưởng đó là một chuyên nghiệp nhân sĩ. Kỳ thực Hoàng Siêu căn bản không có quan sát mặt ngoài. Chỉ là dùng tinh thần lực quét hình bên trong tình hình thực tế. Được rồi, ta lại muốn một khối này. Không cần nói năng rườm rà. Khối này tảng đá lại cắt tăng. Hoàng Siêu lần này đem toàn bộ mở ra. Bên trong là một khối to bằng đầu nắm tay tiểu thanh màu xanh biếc phỉ thúy. Người chung quanh đều không khỏi tán thán lên tiếng. Một phen cò kè mặc cả về sau. Hoàng Siêu đem ngọc thạch lấy 200.000 bán lại cho Kim Ngọc Mãn Đường. Quản lý khách khí cho Hoàng Siêu danh thiếp. Hoàng tiên sinh, hoan nghênh trở lại. Tệ trong điếm thu mua ngọc thạch giá tiền là phi thường công đạo. Vài thập niên tiệm cũ tín dự, ở tỉnh Lý đều có sinh ý, ngài có ngọc tốt nhất định phải suy nghĩ tệ tiệm. Hoàng Siêu bắt tay với hắn nói lời từ biệt, nhất định, hợp tác vui vẻ. Hắn đối với tiệm này ấn tượng không tệ, bởi vì nửa đổ hàng len giả phòng trong đều có đồ đạc. tuy là rất nhiều sẽ mở hàng hụt, nhưng là chứng minh rồi những thứ này hàng len giả không có làm giả. Huống hồ hắn không có gặp gỡ, điệu bộ càng gia tăng đi một tí hảo cảm. Trên đường trở về, Hoàng Siêu trực tiếp mua đài cao phối trí laptop, tìm hơn 8.000, lại đổi một hơn 2.000 điện thoại, một giờ điên cuồng tiêu phí 1.000, có thể nhường cho hắn thể nghiệm đến thổ hào, sảng khoái. Bất quá cái này không đáng kể chút nào. Lần trước Lăng Vũ Hàm đón hắn xe thể thao thì có 2,3 triệu. Hắn mới chỉ có kiếm 200.000, cùng người ta so với còn kém quá xa. Hoàng Siêu trực tiếp đánh 50.000 về nhà, đồng thời cùng phụ mẫu liên hệ nói, ta gần nhất có đồng học mở công ty, làm tiên tiến nguồn năng lượng, có cái gì pin mặt trời, pin nhiên liệu, siêu cấp điện dung các loại, ta giúp hắn đã làm nhiều lần kỹ thuật công tác, đây là phân cho ta lợi nhuận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.